Mỗi lần Diệp Phàm đều tránh né, không trực tiếp tranh phong. Trấn áp thiên đạo. Tề quận chúa lại quát lớn. Người không trấn áp được ta đâu. Diệp Phàm thét dài, thân thể chấn động, các loại tuyệt học xuất ra hết, oanh kích phiến tiểu thế giới này. Hắn phát động bí quyết chữ dài, trên đường tăng gấp 10 lần, hắn rút cuộc phá vỡ tiểu thế giới này. Cùng lúc thi triển bí quyết chữ hành, diễn biến đấu chiến thánh pháp, hắn như một thần linh, nở rộ quang huy chói mắt, liều chết sống tới. Diệp Phàm không ngừng va chạm với hỗn độn kiếm, trực diện giao chiến, rút cuộc đánh bay nó ra ngoài, phiến tiểu thế giới này hỏng mất. Hắn như một đạo tiên quang tan sát bừa bãi, đại sát tứ phương. Bên ngoài, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, tiểu thế giới kia băng toái, hai đạo thân ảnh trước sau vọt ra. Nhưng mà ngày sau đó, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tể quận chúa, một tay nắm lấy eo thon, một tay đặt lên cái cổ trắng ngần như thiên nga của nàng. Tay trái Diệp Phàm nắm lấy vòng eo thon, tay phải đặt ngay cái cổ trắng ngần xinh đẹp, quang hỏa phun ra nuốt vào, chỉ cần chém nhẹ một cái thì cái đầu hoàn mỹ này sẽ lập tức rớt xuống. Giờ khắc này, ngay cả thanh âm chiếc lá rơi, mọi người cũng có thể nghe thấy, vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm lại đây, không khí rất khẩn trương. Thánh thuật vô song Tể quận chúa vừa bay ra, đúng là kinh diễm hậu thế, siêu phàm thoát tục, mấy ai dám tranh phong với nàng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn bị đánh bại, hơn nữa còn hoàn toàn rơi vào trong tay đối phương. Sắc mặt của Tể quận chúa đỏ bừng lên, tức giận tới độ thân thể cũng khẽ run lên, nhưng không nói được gì. 3.000 tiểu thế giới xuất hiện, ai có thể tranh hùng? Nàng ở Nam lĩnh đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng lại thất bại trong một tiểu lĩnh chủ vô danh, cho nên bản thân của nàng vừa tức vừa giận. Người thua rồi, chấp nhận đánh cược đi. Diệp Phàm giữ lấy nàng, khoảng cách hai người rất gần, có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ từ thân thể của nàng phát ra, khiến cho mũi của hắn cũng ngứa ngáy. Tể quận chúa có thể được xưng là một mầm họa, đương nhiên là nhu cốt ngọc cơ, diễm lệ tuyệt thế, chỉ một nụ cười cũng đủ khuynh quốc khuynh thành. Khôi ngọc thể này đang vì buồn bực mà run rẩy, làn da trắng sáng lấp lánh, mùi hương như đàn như dạ tràn ra. Nàng muốn giãy giụa nhưng lại sợ cái đầu của mình phải rớt xuống đất. Người tốt nhất không được lộn xộn, bằng không ta chỉ sợ không cẩn thận mà làm ngươi bị thương đấy. Lời nói của Diệp Phàm rất bình thản, nhưng đã có lực uy hiếp khiến nàng lập tức ngừng tay. Người muốn thế nào đây? Tể quận chúa cất tiếng hỏi. Chấp nhận chịu thua cuộc đi, chúng ta đã sớm ước định rồi. Diệp Phàm mỉm cười. Phía xa xa, những người đang xem cuộc chiến đều ồ cả lên. Tên tiểu lĩnh chủ này cũng thật to gan, muốn bắt Tể quận chúa làm linh thú thật sao? Không nói tới là tiểu quân đoàn, chỉ riêng là những người khác của Nam lĩnh cũng không chịu đồng ý. Nàng ở Nam lĩnh rất có giả thế. Dựa theo ước định, ta dường như cũng chưa từng đáp ứng điều gì đi. Ta chỉ nói người nếu thua là làm long mã cho ta, còn điều kiện của ngươi thì ta cũng không đáp ứng. Tể quận chúa phản bác nhưng cũng có chút đạo lý. Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, ngươi đã chấp nhận ước định, mặc kệ ngươi nói hay chưa nói vế sau thì cũng có cùng hiệu quả thôi. Diệp Phàm mỉm cười, một ngón tay xẹt qua cổ, quang hỏa lóe ra. Ngươi đừng có lộn xộn. Tể quận chúa buồn bực, lần đầu tiên trong đời bị một nam nhân tiếp xúc gần như vậy, khiến lồng mi của nàng dựng thẳng lên, rất muốn cắn người. Người không được sằng bậy, nhanh buông quận chúa ra. Xa xa đám người hầu của Tể quận chúa lập tức gào lên. Chủ tử bị bắt khiến bọn họ vô cùng bất an, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Cả người thật sự quá ồn ào. Diệp Phàm quét mắt nhìn bọn họ rất bất cần. Người muốn thế nào mới thả Tể quận chúa ra? Một gã kỵ sĩ phủ đi ra, thoạt nhìn rất có uy thế. Làm người phải khoan dung độ lượng, thắng bại đã rõ, hãy buông quận chúa ra đi. Một nam nhân khác lại lên tiếng. Mới vừa rồi nếu ta thua thì kết quả sẽ như thế nào? Diệp Phàm cười nói. Cái này... Tất cả mọi người không biết nói gì. Dựa theo tính cách cay độc của Tể quận chúa thì khẳng định sẽ bắt hắn làm lòng mã, không thể nào buông tha cho hắn được. Hãy chấp nhận thua cuộc đi. Từ hôm nay, nàng là của ta. Diệp Phàm nói ra một câu, lập tức tạo ra một mảnh chấn động. Tên tiểu lĩnh chủ này đúng là rất to gan, ngay cả người như Tể quận chúa mà cũng dám thu, không sợ dẫn tới đại họa sao. Đây cũng không phải là quận chúa bình thường, mà chính là viên minh châu của Nam lĩnh, bối cảnh rất dọa người. Người, buông ra, ta cũng không hứa hẹn gì với người cả, cũng không nói thua thì sẽ thế nào. Tể quận chúa ngụy biện, căn bản không chịu chấp nhận. Người giở trò cũng là vô dụng thôi. Diệp Phàm không để ý, phong ấn thân thể nàng rồi mang nàng bay về phía Lưu Thành. Phía sau, hơn 100 người há hốc mồm miệng,